là ta tự nguyện ở chỗ này. Một tia buồn vô cớ làm cho người không đành lòng nhìn, vì gia tộc, vì tông phái của ta, có lẽ còn vì vô số người vô tội, ta phải sống ở chỗ này. Lời của phụ nhân nói tựa hồ như cũng không phải nói cho Lý Dật nghe, mà là nói cho chính mình nghe, cũng tựa hồ ý thức được Lý Dật đang ở đây. Phụ nhân cười một tiếng, nói chuyện này để làm gì, nơi này không có gì chiêu đãi, ta khải cho ngươi một bản nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, ta mới là người tu luyện thiên ma đấu khí. Chân thành ngồi xuống ở bên chiếc đàn tranh, phụ nhân lướt nhẹ phím đàn, một cỗ oán tình lập tức tràn ngập cả gian phòng. Lão quỷ, có ý kiến gì không? Lý Dật nghe phụ nhân gảy đàn, trong đầu lại hỏi. Xà tôn giả dùng khẩu khí do dự bất định hồi đáp, nàng này, có lẽ cùng Dương Cao có quan hệ, trừ lần đó ra, bản tôn cũng vô pháp kết luận nàng có lai lịch gì. Cùng Dương Cao có quan hệ sao? Ngân Dực Long tộc tướng quân không phải đã nói sao? Cái tù thiên động này có rất nhiều nhà tù, không phải chúng ta lo lắng nhiều, nàng chỉ là một tù phạm bình thường của Long tộc mà thôi. Sẽ không phải như vậy, một tù nhân bình thường sẽ không bị nhốt ở trong này. Hơn nữa, ta dám đoán chắc, dưới cái động sâu này, chính là nơi nhốt Dương Cao. Với thần thông của Dương Cao, dù cho có tầng tầng phong ấn cùng cấm chế, cũng sẽ cảm giác nàng tồn tại. Bản tôn có ý nói, phụ nhân này rất có thể chính là biện pháp chế phục Dương Cao. Xà tôn giả suy đoán làm Lý Dật không cho là đúng, phụ nhân này có thể thần không biết quỷ không hay đến sau lưng mình cùng xà tôn giả. Phần thực lực này tuy không thấp, nhưng nếu cùng phong hào đấu thần, không chỉ kém một hai cấp bậc, vậy để một phụ nhân mặt mũi hiền lành đi áp chế một đại ác ma mà Long tộc đều sợ hãi vô cùng, tựa hồ không thể. Trong lúc Lý Dật cùng xà tôn giả nói chuyện, phụ nhân khó khăn lắm khải xong một khúc đàn. Về phần là thứ gì, Lý Dật chỉ cảm thấy có một cổ oán khí u buồn ra, những thứ khác hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Khách nhân chê cười, cái làn điệu này là sáng tác của ta, cũng không được hay lắm. Phu nhân khiêm tốn, tại hạ ngu ngốc, không hiểu âm luật. Không biết vì cái gì, Lý Dật tuy cùng phụ nhân không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vừa nghe phụ nhân nói chuyện, lại có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này, hoàn toàn không có đạo lý, Lý Dật cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Mới nói vài lời khách sáo, phụ nhân kia đột nhiên thần sắc biến đổi, ngưng thần một chút, nhìn Lý Dật nói, có người đến, nơi này không tiện, mời ngươi trốn một chút. Kéo ra cái tủ quần áo, ý bảo Lý Dật tránh đi. Lúc này Lý Dật đi vào, phụ nhân tiện tay đánh ra vờ một đạo đấu khí tơ nhện, tại phía trên tủ quần áo bố kết một tầng không gian phong ấn. Ở trong không gian phong ấn, ngoại nhân mặc dù không cảm giác khí tức Lý Dật, nhưng Lý Dật có thể thông qua khe hở ngăn tủ nhìn ra bên ngoài. Lúc này trong phòng có hơn 3 người. Đối với 3 người này, Lý Dật cũng không lạ lẫm, đó là La Tuyết Phong, Long Sứ Tiên Sinh cùng Long Tộc Tộc Trưởng. Trung niên phụ nhân nhìn thấy 3 người này đi đến, tựa hồ cũng giật mình không nhỏ, lông mày trao lại, lạnh lùng hỏi, Tộc Trưởng Đại Nhân, chẳng lẽ các ngươi thật sự tin lời tiên đoán sao? Thần sắc chi lạnh lùng cùng với thái độ vừa rồi khải đàn với Lý Dật cách biệt một trời một vực. Long Tộc Tộc Trưởng nói, Long Tộc Dự Ngôn Sư chính là ta Long Tộc Đức Cao Trọng Vọng, đoán trước sự việc đều ứng nghiệm. Điều này cũng nói sau, nếu như cái lời tiên đoán này thật sự, như vậy chẳng những Long Tộc, hơn nửa thánh nữ ngươi cũng có điểm tốt. Chỗ tốt sao? Chỗ tốt này ta cũng không cần. Phụ nhân mặc dù cùng Long Tộc Tộc Trưởng nói chuyện, mục quang cũng nhìn trên người La Tuyết Phong, trong ánh mắt thần sắc phức tạp cực kỳ. Vô luận ngư thế nào, kính xin thánh nữ hao tâm tổn trí một chút. Phụ nhân nhìn La Tuyết Phong, ngữ khí lập tức hỏa ái, ngươi tên là gì? La Tuyết Phong đáp, tại hạ là La Tuyết Phong gặp qua thánh nữ. La Tuyết Phong, ngươi gọi là La Tuyết Phong, không có sửa đổi danh tính sao? Vấn đề này thật là kỳ quái. La Tuyết Phong hơi sững sờ, nói, cái này, tại hạ cũng không biết cái gì. Bởi vì thuở nhỏ được La Lan Học Viện An Đức Viện Trưởng mang đến La Lan Học Viện tu luyện,

tỉnh táo nói, Lý Dật, cha ngươi có thể giao cho ngươi tín vật sao? Lý Dật sờ tay vào ngực, lấy ra miếng khuyên tai Lý Hàn giao cho mình. Nhìn thấy cái khuyên tai này, phụ nhân không còn một tia nghi hoặc, chỉ là rơi lệ không ngừng. Không thể tưởng được, còn có thể nhìn thấy Dật nhi của ta. Phụ nhân dường như xem không đủ rồi, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Dật, đều lớn như vậy. Dật nhi, ngươi không oán mẹ chứ? Mẹ vứt phu bỏ con, thật sự là có nỗi khổ. Dật nhi của ta, ngươi nhất định không nên oán mẹ. Dật nhi thấy nương, cao hứng còn không kịp, như thế nào oán nương? Tình thương của mẹ trên đời vĩ đại nhất, nhưng hài tử đối với mẫu thân không muốn xa rời. Lý Dật tuy cướp đi thân thể cùng tư duy, nhưng tiềm thức ở chỗ sâu trong cũng hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Cũng khó trách Lý Dật khi nhìn thấy phụ nhân liền cảm giác thân thiết vô cùng. Cái cảm giác mẫu tử tình thâm làm Long Sứ tiên sinh cùng Long tộc tộc trưởng cũng rất là động dung. Chỉ có La Tuyết Phong thần sắc biến đổi, âm trầm tới cực điểm. Chúc mừng mẫu tử thánh nữ gặp lại. Long tộc tộc trưởng thấy Lý Dật cùng phụ nhân mẫu tử tình thâm không dứt, đành phải mở miệng nói. Nhưng chính sự quan trọng hơn, kính xin thánh nữ kiểm tra Lý Dật có tu luyện thiên ma đấu khí hay không. Thánh nữ nhìn Long tộc tộc trưởng, sau đó nói, Dật nhi đã nói tu luyện thiên ma đấu khí, thì nhất định tu luyện qua. Ở trên thế giới này, cũng chỉ có Dật nhi của ta mới có thể tu luyện thiên ma đấu khí. Bị phụ nhân quát lớn, trên mặt lão Long có điểm không nhịn được, ngượng ngùng nói, hay là kiểm tra thực hư một chút. Phụ nhân đang muốn nổi giận, Lý Dật lại nói, nương, người kiểm tra một chút, cũng nhìn xem Dật nhi tu vi như thế nào. 17 tuổi tu luyện tới đấu tôn, vô luận như thế nào cũng là một hào sự. Tại trước mặt mẫu thân biểu hiện ra thành tựu của mình, vốn bất luận hài tử nào cũng muốn làm vậy, Lý Dật cũng không khác. Nghe được Lý Dật nói như thế, phụ nhân nhẹ gật đầu, đem một đám huyết hồng sắc đấu khí rót vào trong kinh mạch Lý Dật, dọc theo kinh mạch thẳng vào đan điền khí hải. Công năng của thiên ma đấu khí nội thị làm phụ nhân đối với đan điền khí hải Lý Dật vừa xem hiểu ngay, phụ nhân không khỏi mừng rỡ, xem trong ánh mắt Lý Dật kinh ngạc lại vừa kiêu ngạo. Lúc này thanh âm khẽ run nói, thiên ma đấu khí, không sai, cũng đã tu luyện tới thiên ma tứ biến, Dật nhi, ngươi mới nhỏ tuổi như vậy, như thế nào làm được? Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng chuyện tình trải qua, nếm qua đau khổ, cùng phong hiểm, cũng chỉ có Lý Dật mới rõ ràng nhất. Nhưng vì không muốn làm mẫu thân lo lắng, Lý Dật nói, con chính là trời sinh ra để tu luyện thiên ma đấu khí. Long tộc tộc trưởng thấy Lý Dật tu luyện thiên ma đấu khí không thể nghi ngờ, cũng chút được gánh nặng, mở miệng nói, nếu Lý Dật thật sự tu luyện thiên ma đấu khí, như vậy thánh nữ, việc này không nên chậm trễ, xin mời giao cho Long tộc. Ngày Dương thị tổ tiên thức tỉnh chỉ sợ không xa, giải trừ đại nguy cơ trước mắt, mẹ con ngươi tự nhiên có được thời gian ở chung lâu dài. Từ biệt hơn 10 năm, phụ nhân không có buông tay, nói, tộc trưởng đại nhân, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng con ta nói vài lời. Yêu cầu này cũng thường tình, tự nhiên lão Long chỉ nói, không được trì hoãn quá lâu. Liền sau đó đi ra ngoài trước, La Tuyết Phong, Long Sứ tiên sinh đằng sau cũng đành phải đuổi theo. Lý Dật đột nhiên sảng giọng nói, chỉ vào La Tuyết Phong nói, người này không cho hắn đi, tại hà có việc cùng hắn thanh toán. Lão Long hiểu ý, nhẹ gật đầu. Ba người rời đi, trong lúc này mẫu tử hai người cũng chậm rãi bình phục tâm tình, ngồi xuống. Phụ nhân nói, Dật nhi, cha ngươi có từng nói với ngươi về nương không? Lý Hàn, hắn có khỏe không? Cha nói không nhiều lắm. Lý Dật thành thật trả lời nói, cha hắn cũng không tệ lắm, chẳng những là Lý gia gia chủ, còn mới thành lập Lý Minh. Hiện tại Thiên Phong Đế Quốc là nhân vật ngang hàng với Thiên Phong Hoàng Đế. Về phần công lao của mình, Lý Dật một chữ cũng không nói ra. Như vậy cũng tốt, cha ngươi là người tốt. Phụ nhân thần tình trên mặt phức tạp, dường như nhớ lại chuyện cũ. Nương, người tại sao bị giam trong này? Cùng con trở lại đấu thần đại lục thôi. Phụ nhân chậm rãi lắc đầu. Khổ sở nói, nương bị giam trong này chính là vận mệnh, từ khi nương mới sinh ra liền chú định rồi. Dật nhi, ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành, những chuyện này cũng có thể nói cho ngươi biết. Mẹ ngươi là Thiên Ma Tông thánh nữ,

Lý Dật tâm tình rất tốt, kiếp trước kiếp này, rốt cục hắn cũng có mẫu thân. Đối với người khuyết thiếu tình thương của mẹ như Lý Dật mà nói, thì càng chân quý. Loại tâm tình này làm Lý Dật quyết tâm càng thêm mãnh liệt, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu mẫu thân ra khỏi Long Đảo. Đã hoàn toàn khôi phục thực lực, Lý Dật rốt cuộc không cần dựa vào xích sắt, trực tiếp ngự không mà bay ra khỏi động sâu không đáy. Lúc trước bị Ngân Dực Cự Long đánh rơi xuống Tù Thiên Động, Long tộc tộc trưởng, Long Sứ Tiên Sinh cùng La Tuyết Phong đã đợi tại đó. Ánh Vũ Tình, bọn người Tác Mã Lý cũng không có mặt, chắc là bị nhốt vào lao tù, mà Băng Nữ vẫn đứng ở bên người La Tuyết Phong, thái độ rất thân mật. Lý Dật các hạ, ngươi rốt cục lên đây rồi. Lão Long thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, nhưng đối với Lý Dật khách khí lại làm Lý Dật có chút chịu không được. Đây chính là uy danh Long Đảo Long tộc tộc trưởng hiển hách, ngay cả ở Đấu Thần Đại Lục có Đại Thần Vương triều hoàng đế quyền thế nhất, đều không có tư cách được hắn xưng hô một câu các hạ. Thái độ của Lão Long làm Ngân Sắc Cự Long nhất thời có chút thẫn thờ, lúc này nhìn Lý Dật tựa hô như gặp quỷ vậy. Các bằng hữu của ta đâu? Lý Dật đối với Long tộc tộc trưởng xưng hô các hạ thản nhiên thừa nhận, lúc này khẽ gật đầu, sau đó nhìn Long tộc tướng quân, nói, ngươi đem bằng hữu của ta giấu ở nơi nào rồi? Ta cần bọn họ làm bạn ở bên cạnh ta. Long tộc tướng quân nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải chuyển hướng nhìn tộc trưởng. Lão Long lúc này hời hợt nói, vì không ảnh hưởng các hạ tu luyện, bằng hữu của ngươi, chúng ta an trí thỏa đáng. Lý Dật lập tức có kẻ mặc cả, khó mà làm được, ta lúc tu luyện cần bọn họ hộ pháp. Long tộc các ngươi tuy cường đại, nhưng đối với pháp môn nhân loại tu luyện đấu khí cũng không thông, phương diện này không thể giúp ta được. Cái này đơn giản, lão Long ta sẽ vì bằng hữu các hạ chuẩn bị một địa điểm tu luyện tốt nhất. Mục tiêu thứ nhất đạt thành, Lý Dật lập tức muốn tiến một thước, mục quang không có hảo ý nhìn trên người La Tuyết Phong, cười nói, thật sự là vừa tới. La Tuyết Phong, hiện tại xem ra, thời gian đã đến, ngươi nhất định chết rất thản nhiên. Biết rõ Lý Dật tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, La Tuyết Phong cũng rất thản nhiên, nhìn Lý Dật mỉm cười, chết sớm hay chết muộn đều giống nhau, ta tu luyện thiên ma đấu khí là giả, cho dù ngươi cùng Long tộc không động thủ, La Tuyết Phong cũng sống không lâu, nhưng ngươi chết mất, cùng ý muốn của ta hạ bất đồng. Lý Dật thanh âm bỗng nhiên sảng giọng, tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này ta thấy hắn chết. Giết một nhân loại tiểu tử, đối với Long tộc cũng không có bất kỳ áp lực nào, lão Long cũng chẳng muốn phân phó, chỉ là hướng Ngân Sắc Cự Long khẽ gật đầu. Tướng quân hiểu ý, liền hướng La Tuyết Phong đi tới. Lý Dật, ngươi không cần phải sàng bậy, xem mặt mũi của ta, không cần phải giết La Tuyết Phong. Băng nữ sẽ ra mặt. Lý Dật cũng biết, thậm chí cố ý làm như vậy để cho băng nữ xuất đầu. Như thế, ít nhất trả băng nữ một cái nhân tình. Lúc băng nữ ra mặt, không có biện pháp giết La Tuyết Phong, cho nên Lý Dật nói, nếu mỹ nữ cầu tình, vậy cũng tốt. Bất quá ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Tộc trưởng đại nhân, La Tuyết Phong trước đối phó ta như thế nào? Phiền toái ngươi đối phó hắn như thế, đem hắn đi. Lão Long phân phó Long tộc tướng quân, trên mặt biểu lộ có chút không vui, những chuyện tình nhân loại này thật sự phiền toái. Mỹ nữ, ngươi bây giờ tính toán theo chúng ta hay là La Tuyết Phong? Lý Dật đi đến bên người băng nữ, cười có chút tà mị. Băng nữ lo lắng, tuy rất muốn cùng La Tuyết Phong đồng cam cộng khổ, nhưng tình yêu tuy đáng quý, tự do quý giá hơn, nàng mím môi nói, Long tộc dựa vào cái gì muốn quản ta? Sau đó nhìn La Tuyết Phong nói, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, sau đó nghĩ biện pháp để cho Lý Dật ca ca không muốn giết ngươi. Lão Long an bài cho đám người Lý Dật địa điểm tu luyện cách bàn Long Chi Sơn không xa. Bốn phía là núi non, sau đó kiến tạo qua loa vài gian nhà gỗ. Đám Ánh Vũ Tình thoát khỏi nguy hãm, còn được Long tộc coi như khách quý. Lúc này không khỏi đối với Lý Dật đội trưởng càng thêm kính nể hơn, mà ngay cả Đại Hồ Tử Quỷ, tại trước mặt Lý Dật cũng biểu hiện nhu thuận hơn rất nhiều. Trong này chừng 3 ngày, ngoại trừ mấy đầu ấu long đưa đến cho Lý Dật chút ít đồ ăn uống cũng không có gặp lại long tộc tộc trưởng. Lý Dật trong lòng cũng có chút không yên, lão long không phải sợ đại ác ma thức tỉnh, muốn chính mình tu luyện long chi cấm chú sao? Làm sao lại không thấy hắn đâu? Trên long đảo, thiên địa linh khí nồng đậm, lúc này nhàn hạ, Lý Dật tự nhiên không lãng phí thời gian tu luyện. Ngoại trừ băng nữ thường xuyên cầu tình cho La Tuyết Phong, những người khác cũng không dám quấy rầy hắn tu luyện. Đến ngày thứ tư, lão long rốt cục hiện thân. Nhưng lão long lần này mang đến lại không phải long sứ tiên sinh, mà là một người tựa hồ so với lão long còn già hơn. Long lân trên người tựa hồ tùy thời cũng có thể chóc ra. Nhưng siêu lão long già này thân hình lại rất khổng lồ, dù cho thân hình khô héo, hình thể cũng không kém hơn một đầu cự long trưởng thành cường tráng. Có thể tưởng tượng đầu siêu lão long này tuổi trẻ uy mãnh bực nào. Nhân loại, đây là long tộc các lão, Lý Dật. Ngươi đã kêu hắn là Long Đạo Sư nhé, từ nay về sau ngươi cùng Long Đạo Sư học tập Long Chi Cấm Chú. Long Đạo Sư ánh mắt đục ngầu nhìn Lý Dật, từ bộ mặt của hắn biểu lộ cũng không ra hắn đối với người đệ tử Lý Dật này thỏa mãn hay là không hài lòng. Đi theo ta, Long Đạo Sư thản nhiên nói, thân hình như khúc cây khô bay lên trời, là một con rồng. Bay lượn cũng không gì kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ đầu siêu lão long không có vỗ hai cánh, chỉ là đem hai cánh triển khai, tựa hồ lướt đi bình thường vậy. Lý Dật thoáng sững sờ, nhưng là long tộc các lão có thủ đoạn như vậy cũng là bình thường, vì vậy hắn cũng lăng không cùng long đạo sư bay lên trời. Siêu lão long mang theo Lý Dật một mực hướng phía nam long đảo bay đi, quá trình này có chút nhàm chán, siêu lão long vẫn không có vỗ hai cánh. Bảo trì tư thái lướt đi, tốc độ cũng không nhanh. Không biết có phải khảo nghiệm thực lực Lý Dật không? Lúc này Lý Dật không ngừng thúc giục đấu khí, cố gắng đuổi kịp siêu lão long. Nhưng dù sao hắn tấn cấp đấu tôn không lâu, đối với đấu khí khống chế không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu. Lúc này hao tổn đấu khí cũng rất lớn. Một giờ sau, hắn có chút theo không kịp siêu lão long. Cứ như thế gượng chống lại nửa giờ. Xa xa có thể nhìn thấy biển rộng bát ngát mênh mông. Lão gia này không phải là muốn dẫn ta bay qua biển rộng chứ? Lý Dật cả kinh, nếu thật sự là nói như vậy, sẽ mất thể diện. Nhưng cũng may siêu lão long cũng không có ý tứ vượt biển. Sau đó hạ xuống độ cao, rơi vào phía trên vách núi cạnh bờ biển. Bờ biển ở đây so với bờ biển trên đất liền không giống. Chỗ giao giới biển rộng cùng long đảo, sóng to vỗ bờ, khắp nơi nhấp nhô loạn thạch. Đứng ở bên huyền nhai, siêu lão long lúc này mới quay lại, nhìn Lý Dật, nói, Lý Dật, ngươi thật sự tính toán tu luyện long chi cấm chú sao? Siêu lão long nói là tu luyện long chi cấm chú, không biết là xa như vậy là làm gì. Nhưng, đối mặt đầu siêu lão long thâm bất khả chắc, Lý Dật cung kính gật đầu, không có biểu hiện ra nội tâm nghĩ gì. Siêu lão long thấy Lý Dật gật đầu. Sau đó hỏi một vấn đề, ngươi biết Long Chi Cấm Chú là cái gì không? Công pháp, đấu kỹ, hay là trận pháp? Lý Dật một mảnh mờ mịt, sau đó thành thực lắc đầu. Cái vấn đề này tựa hồ đã ở trong dự liệu của siêu lão Long. Hắn lập tức mỉm cười, chậm rãi nói, tại thế giới loài người các ngươi, thiên ma đấu khí là công pháp lợi hại nhất, mà ở trong Long tộc. Long Chi Cấm Chú mới là thượng cổ bí pháp mà mỗi con rồng đều khát vọng tu luyện. Nhưng cũng giống như thiên ma đấu khí bị thế giới loài người cấm tu luyện, Long Chi Cấm Chú tại trong Long Tộc cũng không cho phép tu luyện.